Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3164, tôi đầu hàng, tôi lựa chọn đầu hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùm, Diệp Bắc Minh bị ném bay ra ngoài. Ổn định thân thể, Thìn Long lập tức xuất hiện, hét lớn một tiếng, "Sửu Long, đây là cậu Diệp, chính là hậu duệ của thượng cổ hoa tộc, còn không mau thần phục." Sửu Long lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Thần phục, Côn Luân Hư đã hỏng rồi sao? Bổn tọa ở chỗ này, chỉ cần có thời gian thì sẽ có thể hóa thành Long Linh, thành tựu thân thể bất diệt muôn đời. Lại bảo tôi đầu hàng một thằng oát con miệng còn hôi sữa sao? Nằm mơ, cho dù cậu ta là hậu duệ của thượng cổ hoa tộc thì cũng không được. Cơ thể màu vàng của Sửu Long vặn vẹo, đập xuống giống như sao băng rơi xuống đất. Cửu U Lôi Hỏa đang ở một bên hỗ trợ. Dung nham xung quanh đang sôi trào. Bùm, một tiếng động lớn kinh thiên động địa. Hơn chục tia sét màu tím bùng nổ từ trong Cửu U Lôi Hỏa. Nửa thanh kiếm bị chặt đứt chém xuống. Kiếm khí tỏa khắp nơi. Khi ba người liên thủ, hóa ra còn đáng sợ hơn cả cảnh giới động hư. Giọng nói của Thìn Long trầm xuống. Cậu Diệp, Sửu Long đã đi ngược lại suy nghĩ ban đầu của mình. Cậu phải dựa vào sức mạnh của chính mình để thu phục Sửu Long. Diệp Bắc Minh gật đầu, lạnh lùng nhìn ba bên. Tôi biết các người đều có ý thức của chính mình, cho các người một cơ hội. Hiện tại mau thần phục tôi, hoặc sẽ bị hủy diệt. Hú, si, ba người rõ ràng không phục. Sát khí vô tận từ bốn phương tám hướng ập đến. Diệp Bắc Minh thu hồi kiếm không tên, khẽ quát một tiếng, cửu tiêu, chém rồng, kiếm càn khôn chấn ngục rung lên. Một thanh kiếm hình huyết long xuất hiện, khí tức giết chóc, lạnh lùng và chết chóc ngưng tụ, phong tỏa mọi sinh cơ của Sửu Long. Khi kiếm khí và Sửu Long tiếp xúc nhau, Sửu Long lập tức bay ngược trở ra. Thân ảnh mờ đi một lúc rồi gần như biến mất tại chỗ. Nửa thanh kiếm đứt gãy và Cửu U Lôi Hỏa nhìn thấy cảnh tượng này thì lập tức quay đầu bỏ chạy, chui vào sâu trong dung nham. Diệp Bắc Minh không đuổi theo mà chỉ tiến lên từng bước. Kiếm càn khôn chấn ngục rơi xuống một nơi cách Sửu Long bảy tấc. Bị tiêu diệt hoặc thần phục. Sửu Long lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh. Cho dù tôi có chết thì cũng sẽ không đầu hàng đâu. Diệp Bắc Minh lười nói nhảm. Tiểu tháp, nuốt chửng nó đi. Được, tháp càn khôn chấn ngục trả lời. Hư ảnh của một tòa bảo tháp ngưng tụ thành hình sau lưng anh. Một giây tiếp theo, một luồng sức mạnh đáng sợ bao trùm lấy Sửu Long. Thân thể nó dần dần mờ đi. Sinh lực đang nhanh chóng biến mất. Cách chương.